Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, Kê Tiều cùng Tần Âm gặp mặt. Tác giả, Phượng Si, hảo, kia hiện tại chúng ta bốn cái lão bất tử tự mình đi bảo hộ Chí Tôn Vương Tần Cung. Bất quá, ngươi liền đừng đi nữa, lưu tại trong thôn đi, rốt cuộc nếu ngươi bị bọn họ phát hiện, khủng bố bọn họ sẽ giết người diệt khẩu. Thôn trưởng nói, kêu lên cái khác ba vị lão giả đi ra đại điện. Ngay sau đó, bốn lão thân hình đã phóng lên cao, ấn bốn cái phương vị, thành sừng chi thế lực thành lập tứ tướng trận pháp, đem hồn lực cùng quỷ khí tầng mây bảo hộ ở trung ương. Liền ở di dân thôn bốn vị lão giả vừa mới bố hảo pháp trận không lâu. Chợt gian. Chỉ thấy một đạo hình chiếu như cửu thiên sét đánh tự đen nhánh vong linh trên thế giới ra lướt qua. Bỗng nhiên gian buông xuống với di dân thôn trên không. Tiếp theo, Kê Tiều hình chiếu hiện hóa ra tới. Uy bá, không ai bì nổi gương mặt hướng về Tần Cung nơi này phiến hồn lực quỷ khí tầng mây trông được. Đi, phương nào hình chiếu? Đến đây làm cái gì? Thôn trưởng nói chuyện thanh âm ở di dân thôn trên không vang lên. Kê Tiều hình chiếu sắc mặt hơi đổi, lập tức cùng khởi tay tới. Các vị tiền bối, tại hạ Thương Khung Đại Lục Kê Tiều. Bởi vì Tần Cung năm đó họa loạn thiên hạ, vì bản thân chi tư diệt sạch Liên Vân Tông, trở thành đại lục họa loạn căn nguyên, khiến cho đại lục lâm vào trăm năm chiến loạn. Dân chúng lầm than, nhân tộc cường giả sôi nổi ngã xuống, dao động nhân tộc cơ sở, khiến người tộc thế nhược. Trở thành các tộc trung yếu nhất chủng tộc. Này hết thảy người khởi xướng chính là Tần Cung. Bởi vậy, vãn bối hình chiếu đến đây, chính là tiến đến chóc nã Tần Cung quy án. Thỉnh vài vị nhân tộc trưởng giả thanh toán. A ha ha ha ha ha ha. Nghe xong Kê Tiều nói sau, thôn trưởng ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ tới đem Kê Tiều cười đến sắc mặt đại biến lúc sau, thôn trưởng lúc này mới mở miệng nói. Kê Tiều, nếu nói ai là đại lục náo động người khởi xướng nói, kia phi ngươi Hồng Hoang Cốc Sở Thần cùng Kê Tiều Mạc Trúc. Các ngươi giáp tâm hại người, mưu đồ đại lục suốt ngàn năm hơn lâu. Cuối cùng Tần Cung bị Sở Thần cùng Vương Trường Sinh bức cho xá sinh vì Thương Khung. Dùng chiến thể phong ấn cổ kim thông đạo, thiên hạ vốn đã kinh thái bình. Nhưng ngươi lại đột nhiên khởi xướng chinh phạt, diệt sạch nhân tộc tông phái. Khiến cho đại lục cao thủ sôi nổi chết. Lúc sau Sở Thần làm hoàng tước, binh ra Hồng Hoang, nhất thống thiên hạ. Lúc sau hắn tàn sát học viện Huyền Hỏa cường giả, cực kỳ hiếu chiến, Thương Khung Đại Lục lạc tộc một trận chiến, đem Thương Khung Đại Lục hoàn toàn bị mất. Hiện giờ các ngươi còn có mặt mũi tới tập nã Tần Cung hồn thể, hay là các ngươi chân chính sự tự quyết khắp thiên hạ, sự tự quyết với nhân tộc sao? Thức thời lập tức lăn trở về Thương Khung đi. Từ đây vì nhân tộc phục hưng mà phấn đấu. Lấy chuộc mình tội. Nếu không ắt gặp trời phạt. Nghe xong thôn trưởng nói sau, Kê Tiều không nói gì đối thủ. Hình chiếu bỗng nhiên gian trốn trở về Thương Khung Đại Lục bên trong. Thương Khung Đại Lục. Giận thủy. Thủy khoan 10 trượng. Bạch lãng ngập trời. Tự Thương Khung Đại Lục chi nam xuyên sơn càng khe. Hội tụ thập phương chi thủy. Uốn lượn với Thương Khung Đại Lục Nam Bộ, cuối cùng chảy vào Đông Hải, là Thương Khung Đại Lục Nam Bộ chính yếu thủy hệ chi nhất. Theo giận thủy ngược dòng mà lên, xuyên qua Liên Vân Tông Sơn Mạch, thâm nhập đến mênh mang bát ngát phía nam thập vạn đại sơn bên trong. Dòng nước tiệm thong thả, hai bờ sông 10 dặm đào hoa, thâm nhập đến một mảnh sương mù vờn quanh, huyền khí nồng đậm núi lớn phía trên. Nơi này có bốn mùa bất bại chi hoa, tám tiết trường thục chi quả, sơn thanh thủy thấu, uyển như tiên sơn giống nhau. Ở một mảnh khe núi, đình đài lầu các, tiểu kiều nước chảy, phân bố với hoa hải bóng dâm bên trong. Hảo một mảnh quý bắt buộc người sơn trang. Ở sơn trang đại điện bên trong, Sở Thần cao cao ngồi trên bảo tọa phía trên, mà Kê Tiều quỳ lại ở đại điện bên trong. Đem di dân thôn trưởng nói từ đầu chí cuối mà báo cáo đi lên. Sở Thần sau khi nghe xong, nhất thời im lặng vô ngữ. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới mở miệng nói. nếu vong linh thế giới có cao nhân bảo hộ cái kia nghiệp chướng hồn thể này, chỉ sợ là ý trời như thế. Chúng ta giết không được Tần Cung. Thông chi Vương Trường Sinh, không cần lại canh giữ ở Ma Quỷ Uyên Cổ Kim Thông Đạo trước. Làm hắn rút về Nam Cực Thánh Vực đi. Lấy ta sở thần đều không thể chịu được quyền lợi dụ hoặc. Tần Âm cũng khó thoát quyền lợi độc hại. Nàng sở dĩ có thể dễ dàng bước lên quyền lợi trí cao vô thượng điên phong, vốn là lấy trộm Tần Cung thành quả thắng lợi. Tần Âm nhấm nháp tới rồi quyền lợi điên phong tư vị lúc sau, chỉ sợ lại khó buông tay. Nếu nàng biết Tần Cung còn sống nói, tự nhiên sẽ đi đối phó Tần Cung. Cũng tỉnh chúng ta không ít sự tình. Đem Tần Cung chưa chết tin tức nói cho Tần Âm. Liền nói Tần Cung nếu sống lại trở về Thương Khung, Tần Âm nhất định sẽ có điều động tác. Sở thần dứt lời, đem một khối ngọc giản trực tiếp ném cho Kê Tiêu. Rồi sau đó mở miệng nói, phương diện này là ta công pháp cùng chiến kỹ, giao cho Tần Âm, người cũng lưu tại bên người nàng đi, giải quyết xong Tần Cung sự tình lại trở về không muộn. Lạc Kê Tiêu đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, rời khỏi đại điện. Đêm, Nguyệt Hoa Như Tẩy đang ở Cần Chính Điện Trung phê duyệt Cửu Châu Tấu Chương. Càn Khôn Độc Đoán Thương Khung nữ hoàng Tần Âm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng ngoài điện nhìn lại. Lúc này tiếng bước chân vang lên, Kê Tiêu tự đại ngoài điện đi đến, đứng ở Tần Âm án trước. Tần Âm ngồi dậy tới, vẻ mặt thong dong đối Kê Tiêu làm một cái thỉnh thủ thế. Kê tiên sinh đêm khuya đến tận đây, nhưng có gì chỉ bảo, mời ngồi. Kê Tiêu hơi hơi chắp tay, liền đi tới một bên ngồi xuống, rồi sau đó trực tiếp mở miệng nói, Thương Khung nữ hoàng, trước đó không lâu, ta thấy tới rồi Chí Tôn Vương Tần Cung. Nghe cùng Kê Tiêu nói sau, Tần Âm sắc mặt biến đổi, rồi sau đó mở miệng nói, Cửu Thiên Thập Địa đến nhân đến nghĩa đến lễ đến tin trí tuệ đại dũng vô thượng Chí Tôn Vương Tần Cung lấy thân phong phong ấn cổ kim thông đạo, xá sinh cứu Thương Khung. Mỗi ngày đều có người tiến đến Ma Quỷ Uyên tế bái. Tiên sinh nhìn thấy hắn cũng chẳng có gì lạ. Nữ hoàng bệ hạ, người rõ ràng tại hạ theo như lời đều không phải là việc này. Kê Tiêu mở miệng nói. Nga, Tần Âm mày một trọn, chậm rãi đứng dậy, tự Long án thư sau đi ra, ngồi ở Kê Tiêu đối diện. Kê Tiêu lập tức đứng dậy, rốt cuộc đối diện là Thương Khung nữ sinh, địa vị tôn sùng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tần Âm ý bảo Kê Tiêu ngồi xuống, mở miệng hỏi, vì thế, Kê Tiêu này không giấu giếm mà đem về Tần Cung sự tình nói một lần. Đương nhiên, sở thần đại đế sở dĩ muốn đem học viện Huyền Hỏa Chu sát hầu như không còn. Khi đó hắn cũng đã biết bí mật này. Trước đó không lâu, tại hạ hình chiếu lại là thân thấy Tần Cung hồn thể ở vong linh thế giới bên trong tu luyện. Lấy tại hạ quan sát, Tần Cung hồn thể đã hại tới rồi thật thể trình độ. Tin tưởng quá không được bao lâu, mà hoặc nói không nên lời trăm năm, Chí Tôn Vương Tần Cung hồn thể tất nhiên trở về Thương Khung chiến thể bên trong. Tần Cung sống lại trở về, là sớm muộn gì sự tình. Vì cái gì muốn đem tin tức này nói cho trẫm? Hay là sở thần tưởng giả ta tay đem Tần Cung trừ bỏ sao? Chẳng lẽ hắn không biết trẫm cùng Chí Tôn Vương chi gian quan hệ sao? Tần Âm mở miệng hỏi. Chính là bởi vì biết nữ hoàng bệ hạ cùng Chí Tôn Vương quan hệ, sở thần đại đế mới có thể đem tin tức này nói cho ngươi. Bởi vì nếu Tần Cung trở về Thương Khung, bệ hạ đem như thế nào đối đãi Chí Tôn Vương, ngài cũng không nên đã quên. Năm đó trên đời nhất thống Thương Khung chính là học viện Huyền Hỏa, mà ngươi chỉ là học viện Huyền Hỏa phó viện trưởng. Tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương A. Cảm tạ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.